Siêu cấp cưng chiều. Chương 236, Lê Tiếu thua rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí Tôn đã ra tay. Nét mặt Lê Tiếu lập tức trở nên lạnh lùng. Ngón tay đang gõ mặt bàn cũng dừng lại. 3 năm rồi. Lần đầu cô va phải Chí Tôn Venus. Chú Tông căng thẳng nhìn người điều khiển đấu giá. Đồng thời cũng sốt ruột chờ Lê Tiếu dặn dò. Nói thật thì, Chí Tôn đã ra tay thì phần thắng của cô Lê bằng không? Trừ phi đối phương rút lui. Nếu không thì, chú Tông đè thấp giọng, đưa ra đề nghị, cô bỏ qua đi, thẻ Chí Tôn đã đưa ra rồi. Dù cô có dốc hết vốn cũng không thắng nổi. Vốn tối đa của hội viên cao cấp là 30 tỷ. Nhưng trước mặt Chí Tôn thì số tiền này chỉ bằng bội số tăng giá 2-3 lần thôi. Lê Tiếu không trả lời chú Tông, mà đang ngẫm nghĩ tiền còn lại trong tay cô có thể đấu với đối phương được mấy lần. Tình huống hiện giờ khiến sức hấp dẫn của quyền tự truyện thần cổ phiếu đẩy lên cao chót. Chí Tôn lâu nay không xuất hiện bỗng ra tay đấu giá, đủ chứng minh giá trị của nó. Nhưng Chí Tôn đã xuất hiện thì không ai dám tranh. Những hội viên cao cấp khác đã sớm im lặng. Sau một thoáng đấu tranh tư tưởng, Lê Tiếu nheo mắt, ngón tay dần co lại, lạnh giọng báo giá với chú Tông. 3 tỷ. Chú Tông sửng sốt, mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nhưng tay không do dự nâng thẻ lên. 3 tỷ, ông khá kinh ngạc, không ngờ cô Lê lại cố chấp với quyền tự truyện bị bỏ qua này đến vậy. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào chú Tông, hội trường xôn xao cả lên. Từ 500 triệu lên thẳng 3 tỷ, tăng giá gấp 6, tỏ rõ muốn đấu với Chí Tôn. Thương Phù đứng quan sát từ đầu đến cuối cũng không khỏi giờ khóc giờ cười. Cô ta chắc chắn Chí Tôn là Thương Thiếu Diễn. Tình hình này chính là hội viên cao cấp không biết trời cao đất rộng muốn tranh đồ với anh. Hình như đầu óc người này không nhạy bén lắm. Người đấu giá khắp hội trường nhìn sang phía tổng giám sát Venus. Hội viên cao cấp tăng giá 6 lần. Dựa theo quy tắc, Chí Tôn cũng phải theo 6 lần. Chắc không đến mức thế chứ. Một quyền tự truyện rách nát giá 18 tỷ. Chí Tôn chịu theo sao? Tổng giám sát Venus nghe lời căn dặn trong tai nghe, lập tức đồng cảm nhìn chú Tông. Hắng giọng nói, Chí Tôn theo giá 30 tỷ, FCK, tăng giá 10 lần. Chí Tôn, đúng là danh xứng với thực. Lúc này ở hiện trường đấu giá Venus, tiền tài chỉ còn lại là con số. Rất nhiều người tò mò với thân phận của Chí Tôn, muốn dâng lễ quỳ lại luôn. Ném ra 30 tỷ. Đồng nghĩa với hội viên cao cấp kia cũng phải tăng giá gấp 10. 300 tỷ, thua chắc, chú Tông đầm đìa mồ hôi. Che tai nghe, nói như chút được gánh nặng. Cô à, từ bỏ đi. Kết thúc rồi, số tiền này vượt quá tổng số vốn của cô. Hệ thống hội viên Venus có những quy định nghiêm ngặt. Đây cũng là căn cứ chia cấp bậc hội viên. Vì nó không những là tổng vốn tiền mặt, mà còn là hạn mức tiêu xài thoải mái ở Venus. Nếu hội viên không có đủ tiền mặt lưu động thì vẫn có thể sử dụng tùy thích trong phạm vi hạn mức tổng vốn tiền mặt. Chỉ cần bổ sung trong 3 ngày là được. Hạn mức tổng vốn tiền mặt của hội viên cao cấp là 30 tỷ. Cũng là con số cao nhất Lê Tiếu có thể đưa ra trong một buổi đấu giá. Còn đối với Chí Tôn, tổng vốn tiền mặt chính là vô hạn, cũng là quyền hạn của họ. Lê Tiếu mím môi không nói gì. Nhưng cô biết tối nay mình thua rồi. Không phải cô bại bởi Chí Tôn, mà là bại vì quyền hạn hội viên. Đúng là cô cũng không quá khao khát quyền tự truyện này. Nhưng hiếm khi va chạm với Chí Tôn, lại bị buộc thu tay vì chế độ cấp bậc. Rõ ràng đối phương cố ý tăng giá lên đến số tiền cao nhất của cô. Cảm giác này khó chịu như nghẹn ở cổ họng. Ánh mắt Lê Tiếu lạnh lẽo, hiện rõ vẻ buồn bực. Khó chịu cực kỳ, ngón tay nắm chặt ly trà nổi khớp xương trắng bạch. Hiện trường yên ắng mấy giây. Chú Tông không nghe Lê tiếp đáp lại. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau cùng, quyền tự truyện thần cổ phiếu được bán với mức giá 30 tỷ trong hội đấu giá Venus. Đồng thời cũng trở thành tin tức thú vị truyền miệng trong giới đấu giá. Năng lực biến thứ rách nát thành bảo vật của Venus đúng là thế gian hiếm gặp. Sau khi hội đấu giá kết thúc, Lê Tiếu tức tối ngồi trong phòng nghỉ, nhìn chằm chằm màn ảnh lớn, lửa giận trong người bốc lên. Không lâu sau, chú Tông bưng một chiếc hộp nhỏ từ ngoài cửa vào. Cảm giác bức bách bao phủ phòng nghỉ làm người ta kinh sợ. Chú Tông dè dặt đặt hộp lên bàn, khuyên giải, cô cũng đừng quá tức giận. Chuyện này rất bình thường, lúc trước chúng ta không va chạm với Chí Tôn. Dù tối nay có đụng phải thì cũng ti bại mà vinh. Tôi ở Venus lâu vậy rồi, chưa từng thấy hội viên cao cấp nào đào hố với Chí Tôn. Cô nghĩ xem, dùng 30 tỷ mua một quyển tự truyện rách nát, đoán chừng đối phương cũng đang căm tức. Những lời này của chú Tông chỉ để an ủi Lê Tiếu. Thật ra ai cũng biết, với Chí Tôn mà nói, lấy 30 tỷ một chai coca thì người ta cũng chẳng chút đắn đo. Vì đó là sự tự tin và điềm tĩnh do tiền tài mang lại. Lê Tiếu hít một hơi sâu, nhắm mắt nói khẽ, tôi không đào hố người ta. Cô thật sự muốn ganh đua với Chí Tôn. Chú Tông ngây người nhưng không biết nói gì. Nửa phút sau, Lê Tiếu ổn định tâm trạng nhìn chiếc hộp rồi nói. Chú Tông, chú thấy qua Chí Tôn tối nay chưa? Chú Tông lắc đầu, chưa, thân phận của Chí Tôn ở Venus là bí mật tuyệt đối. Tôi chức thấp, không vào được cả tầng lầu VIP. Nói chi đến chuyện gặp đối phương. Lê Tiếu cụp mắt, che đi phiền não. Cô cầm hộp trên bàn lên, đeo khẩu trang, thở dài rời khỏi phòng nghỉ. Chú Tông hộ tống cô đến bãi đỗ xe VIP. Nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ đi xa, không khỏi lắc đầu thở dài. Đây là lần đầu cô thất bại ở Venus. Có thể tưởng tượng được tâm trạng bực bội thế nào. Không lâu sau, Lê Tiếu lái xe rời khỏi tầng hầm. Vừa chạy đến chỗ cua thông ra đường phụ, đã bị một bóng người ở ven đường phía trước ngăn lại. Nếu là bình thường, cô sẽ lái chậm nhường đường. Nhưng giờ tâm trạng của cô đang bực bội, nên lạnh mặt ấn còi. Tiếng động cơ vang rền, bóng người lay động ven đường nghe tiếng còi. Chẳng những không tránh mà còn tiếp tục băng qua. Thân xe càng lúc càng gần. Một giây trước khi đâm nhau, tiếng thắng xe khẩn cấp chói tai phá vỡ bóng đêm yên tĩnh. Đầu xe Maserati cách bàn chân người kia chưa đến nửa mét. Đối phương kẹp điếu thuốc trong tay, khinh bỉ quay đầu nhìn thân xe, kế đến né người, cười lạnh nhấc chân, dẫm lên đầu xe Maserati. Ngay lúc người đó quay đầu, Lê Tiếu nhìn rõ được gương mặt quen thuộc. Thu Hoàn, chân sau Thu Hoàn đạp nắp động cơ, cùi trỏ đè đầu gối, cười ngả ngớn, hất cằm với buồng lái Maserati. Vội lái đi đầu thai à, anh ta không thấy rõ người bên trong. Nhưng mơ hồ có thể phân biệt được là nữ, đen khẩu trang, búi tóc, người không muốn bị bắt gặp lúc nửa đêm sao? Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, Thu Hoàn hít mắt, lại dùng gót giày nghiền nắp động cơ. Cô em à, biết đâm phải tôi sẽ có hậu quả gì không? Cách chương.